Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, miểu sát. Một càng cầu đặt mua, hừ, nhanh chóng khiến các ngươi mỹ nhân chàng chủ ra tới tiếp khách. Công tử nhà ta muốn cưới nàng làm tiểu thiếp, thuận tiện đem các ngươi phi mã mục trường cho mua. Các ngươi bất quá là gà đất ngói chó, bản tôn giả một tay cũng có thể diệt. Cách đến thật xa, Dương Tranh liền nghe thấy được này lớn lối thanh âm. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, cùng Thạch Thanh Tuyền, Thương Tú Tuần song song lấy cùng nhau, điều khiển ngựa hướng phi mã mục trường đại môn đi. Lại không ra, bản tôn giả có thể muốn mở ra sát giới. Hừ, các ngươi những cái này rác rưởi, tại bản tôn giả trong mắt liền run rế cũng không bằng. Bản tôn giả giết các ngươi như cỏ rác. Một cái khác lớn lối thanh âm vang lên, quả nhiên là đáng giận tột cùng. Thương Tú Tuần hừ lạnh một tiếng, xông lên trước, xông lên phía trước. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền đối mặt một cái, trong mắt đều có hàn quang lấp lóe. Hắn ngược lại là phải xem thử xem, người nào lớn lối như vậy, thật mẹ nó cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ. Nếu là Bắc Địa Ma Bàng Ban tới đây, có tư cách nói lời này, chỉ là Huyền Minh nhị lão, lại cũng lớn lối như thế. Bản công tử đều còn chưa lên tiếng, các ngươi là cái rắm gì chứng? Tử A, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, đã thật sự nổi giận, toàn thân ma khí ẩn mà không phát, bất quá đã tại bạo phát ranh giới, lúc nào cũng có thể bạo phát. Này bạo phát liền là như núi lửa dũng động, là muốn thôn thiên phệ địa. Ha ha, phi mã mục trường Thương Tú Tuần, người rốt cuộc không tiếc ra tới, tới đến vừa vặn, công tử nhà ta coi trọng ngươi, từ giờ trở đi ngươi liền cho công tử nhà ta làm tiểu thiếp đi. Lớn lối thanh âm lại lên, chỉ gặp một đạo thân ảnh từ này lập tức bay vút mà lên, trực tiếp đánh về phía Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần sắc mặt thanh lãnh, khống chế ngựa ngẩn người tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm này nhào đến từ người. Liền tại này nhào đến từ người khoảng cách nàng không đến 50 cm lúc, một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Tiếp theo liền là một tiếng hét thảm vang lên. A, này đánh về phía Thương Tú Tuần thân ảnh bay ngược mà ra, giống như diều đứt dây phiêu phù, sau đó trùng điệp rơi xuống, một trường đánh bay ngươi. Phốc, này lớn lối lão giả nằm tại trên đất, muốn đứng lên nhưng mà mới giơ lên đầu, tay phải mới chỉ ra, trong miệng phun ra một chữ, liền cuồng phun một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, trực tiếp cách thí. A, nhị đệ, đáng chết, tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám giết ta nhị đệ. Một lão giả khác giờ phút này chết chết tập trung vào Dương Tranh, toàn thân âm sát chi khí tuôn ra, áo bào đen cùng dài điên cuồng vũ động. Cái lão giả này là phẫn nộ đến cực điểm, bất quá hắn còn có một tia lý trí, không có hướng cái kia chắn Thương Tú Tuần trước mặt tuổi trẻ người xuất thủ. Bởi vì người trẻ tuổi kia quá cường đại, tuổi trẻ người tự nhiên liền là Dương Tranh. Giờ phút này, Dương Tranh hai tay ôm ngực, ngạo nghễ lập trên không trung, ánh mắt nhàn nhạt tại này nữ giả nam trang tuấn tiếu công tử trên mặt quét một cái, lại rơi vào còn dư cái kia lớn lối lão giả trên thân. Trong lúc vô hình, phát ra một cỗ cường đại uy áp, đem này lớn lối lão giả áp đến hô hấp khó khăn, suốt mồ hôi chán, phảng phất là bị thiên quân trọng thạch đè ép một dạng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, toàn thân âm sát chi khí đã nhảy lên tới cực hạn, âm lãnh tà ác, đã có cao giai tông sư uy năng. Bất quá, hắn vẫn là không dám xuất thủ, bởi vì hắn nhìn không thấu Dương Tranh, hoàn toàn nhìn không thấu Dương Tranh. Vị công tử này Ngươi giết ta một cái thủ hạ, lấy cái gì bồi ta? Lúc này, nữ giả nam trang tuấn tiếu công tử mở miệng, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp, lệ vô song, một đôi trong suốt hay. Mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt. Triệu Mẫn, cái này nữ giả nam trang tuấn tiếu công tử là Triệu Mẫn. Mông Cổ quận chúa Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Dương Tranh rất rõ ràng tuấn tiếu công tử thân phận. Giờ phút này tà tà cười một tiếng. Dùng có phần là tà dị ánh mắt đánh giá Triệu Mẫn toàn thân cao thấp. Đặc biệt là tại trọng điểm phương tỷ như này bị che giấu đi tới núi non. Dừng lại thêm mấy giây chuông. Làm sao vậy? Người cái nam nhân, chẳng lẽ vẫn thích trên bản công tử hay sao? Ngụy Tuấn Tiếu công tử cười ngạo nghễ, tựa hồ có chút khó chịu Dương Tranh như vậy nhìn nàng. Ngươi nếu là cái nữ nhân, ta ngược lại là không ngại hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Đáng tiếc, ngươi là nam nhân này, ta cũng không long dương tốt. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Triệu Mẫn là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái đại mỹ nhân. Giờ phút này chỉ là cố ý nói như vậy. Hừ, bản công tử nếu là nữ nhân, nhất định muốn đem ngươi bắt, lấy đến làm đồ lót chuồng nô lệ. Vẫn là câu nói kia, ngươi vô duyên vô cớ giết ta một cái thủ hạ, lấy cái gì bồi thường cho ta? Tuấn Tiếu công tử hay, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, đương nhiên là giết rơi ngươi một cái khác thủ hạ. Ha ha, Huyền Minh nhị lão. Chịu chết, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, thân hình khẽ động, đánh về phía hắc bào lão giả. Nếu như đã giết một cái khác cũng đừng giữ lại. Triệu Mẫn, ngươi không phải hỏi khiến bản công tử lấy cái gì bồi thường ngươi sao? Hiện tại mở to ánh mắt ngươi thấy được, bản công tử giết rơi ngươi một cái khác thủ hạ, bồi thường cho ngươi, a, ta liều mạng với ngươi. Hắc bào lão giả cuồng hống một tiếng, âm sát chi khí lần nữa kéo lên, tại giờ khắc này vậy mà đột phá đến tông sư cực cảnh. Đáng tiếc, nhưng cũng chứng, chết, một cái chữ chết, từ Dương Tranh trong miệng nôn ra, liền là Diêm Vương gia lấy mạng chân ngôn. Một trường, đánh vào hắc bào lão giả ngực, hắc bào lão giả bay ngược mà ra. Trùng điệp đụng mục trường bên ngoài khối kia đá xanh lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, đá xanh phá toái, hắc bào lão giả tiên huyết cuồng phun, nghiêng đầu một cái, chết, miểu sát, lại thấy miểu sát, không uổng phí thổi bay lực miểu sát. Huyền Minh nhị lão, ha ha, Dương Tranh thu tay, cười nhạt một tiếng, tiêu sái xoay người qua. Ánh mắt rơi vào Tuấn Tiếu công tử trên thân. Ngươi giết ta hai cái thủ hạ. Ta này hai cái thủ hạ mặc dù không thế nào đáng giá tiền, có thể tốt xấu cũng là có thể đem ra được. Hiện tại, ngươi lại nên lấy cái gì bồi thường ta? Tuấn Tiếu công tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Tranh. Nàng vậy mà tại cười. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng là có phần là chấn kinh. Giờ phút này là cố gắng chấn định. Huyền Minh hai lão võ công nhất lưu, hai người hợp lực có thể so với đỉnh cấp tông sư. Thế nhưng là hai người vậy mà tại trước mắt cái này hư tiểu tử trong tay một chiêu đều chống không được. Mà còn cái này hư tiểu tử vậy mà so mình đã từng thấy bất kỳ một cái người trung nguyên đều muốn anh tuấn bá đạo. Trong lúc nhất thời, nàng lại có một loại muốn tập hợp đại quân đem cái này hư tiểu tử bắt trở về xúc động. Ngươi còn muốn bồi thường à? Vậy thì tốt, ta đem chính mình bồi thường cho ngươi. Ngươi nhìn thế nào? Dương Tranh cười khẽ nói. Tốt, Tuấn Tiếu công tử ánh mắt một sáng, trọng trọng gật đầu. Bất quá, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một phát. Ngay sau đó liền cảm giác phía sau có người. Lại sau một khắc, nàng liền bị ôm lấy tới. Sau đó dùng nằm tư thế đặt ở ngựa trên lưng. Là Dương Tranh. Dương Tranh giây lát hơi thở xuất hiện ở phía sau nàng. Đưa nàng ôm lấy. sau đó đặt ở ngựa trên lưng. "A, ngươi muốn đối bản công tử làm cái gì?" Nàng có chút sinh khí, có chút khó chịu, đường đường Mông Cổ quận chúa, giờ phút này lại bị cái này hư tiểu tử cho dạng này khi dễ. Rõ ràng là cái mỹ nhân, một mực giả dạng làm nam nhân, làm nữ nhân có cái gì không tốt? Dương Tranh cười một tiếng, tại Triệu Mẫn trên đầu nhẹ nhàng một quét, đêm này phát quan hái dưới. Vì thế, Triệu Mẫn một đầu đen nhánh tóc lệ tóc dài bay lả tả mà xuống. Trước đó cái kia tuấn tiếu công tử, trong nháy mắt biến thành một cái màu da tuyết bạch, xinh đẹp, lệ vô song tiểu mỹ nhân. Bộp, một cái thanh thúy âm thanh vang lên, là Dương Tranh, tay phải cao cao giơ lên, lại trùng điệp rơi xuống, vừa vặn rơi vào đại mỹ nhân nhi này vảnh lên thơm tun lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.